Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho Quân Lăng. Vài lần tút tút rồi chuyển sang hộp thư thoại, là tiếng của Quân Lăng khàn khàn chưa tỉnh. Xin chào, đây là hộp thư thoại. Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại, bạn có thể để lại lời nhắn theo tiếng tút. Sau đó nghe cực rõ là tự Quân Lăng nói tút. Anh vừa muốn tắt điện thoại thì Lôi Nghị Phong đã hét lớn. Lăng, đừng giả vờ, tỉnh dậy cho anh. Anh rên rỉ. Sếp tổng, lúc này không phải là anh nên ngủ trên giường hay sao? Anh gọi cho em làm chi? Lời Nghị Phong nói nhanh. Cô có biết làm thế nào để nấu cháo hay không? Để gạo vào nồi mà nấu. Vớ vẩn, cái đấy ai mà chẳng biết. Anh hỏi là nấu như thế nào? Quân Lăng hơi tỉnh táo lại. Sếp tổng, sáng tinh mơ anh gọi cho em để hỏi cái chuyện nấu cháo. Có vẻ em đang mơ hay không? Hay là hôm qua anh bị người ngoài hành tinh bắt được rồi tẩy não mà bị biến tính như thế? Anh trêu đùa. Hỏi cậu thì cậu trả lời, nói những lời vô nghĩa này để làm gì? À, vậy anh nấu cháo cho ai ăn? Chẳng ai cả. Anh vội phủ nhận nhưng lại tìm lý do rất sẹo. Chỉ là đột nhiên không ngủ được, muốn tìm người tâm sự về phương diện ẩm thực. Thế này nhé, em đề nghị anh nên gọi cho đầu bếp. Anh ta chắc sẽ vui vẻ mà nói chuyện này với anh. Đủ rồi, hỏi cậu cậu không đáp, lại nói lung tung cái gì? Cẩn thận anh lấy việc công trả thù riêng. Lôi Nghị Phong hơi mất nhẫn nại. Hôm nay anh không đi làm, còn nữa Cảnh Lam bị bệnh. Anh muốn nấu cháo cho cô ấy, cho nên cậu nói và trọng tâm đêm. Di động truyền đến tiếng cười cho năm khó gặp. Được rồi, nề mặt anh là sếp, chờ em một chút. Anh nghe được tiếng tít tít rồi tiếng khởi động máy tính, nhíu mày. Cậu đang làm gì thế? Mở máy tính. Mở máy tính làm gì? Đương nhiên là giúp sếp tổng lên mạng tra xem làm thế nào để nấu cháo. Quân Lăng nghiêm trang trả lời. Lôi Nghị Phong vô lực liếc mắt xem thường. Xem ra anh tìm Quân Lăng trợ giúp là sai lầm lớn. Tìm cả buổi cũng tra xong. Sau đó là một trận tay chân luống cuống. Chỉ là vo gạo cũng là một học vấn. Anh lại đành gọi điện thoại hỏi Quân Lăng. Tiếng lách cách loảng xoảng trong phòng bếp. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết. Thì ra là nấu cháo mà nước trào ra. Tiếng này đánh thức Tô Cảnh Lam trong phòng ngủ. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy vì mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Đây không phải là nhà cô, mà cũng không phải là biệt thự Lôi Nghị Phong. Đây là đâu? Cô nhớ lại đêm qua, Lôi Nghị Phong nói là muốn đi ngắm sao. Sao không thấy rồi, hình như cô thiếp đi. Đau đầu chết đi được, chắc chắn là có liên quan đến rượu vang kia. Cô từ từ xuống giường đi ra phòng ngủ, thì nghe tiếng Lôi Nghị Phong gào thét trong bếp. Cuối cùng cậu có thể chỉ rõ được không? Anh đương nhiên biết nấu cháo cần cho nhiều nước, nhưng bây giờ nước cháo hết rồi, thì sao cháo còn không nghiến? Cái gì? Cậu nói là lúc nấu phải đổ thêm nước. Đáng chết, sao không nói sớm một chút? Hát gì? Lôi Nghị Phong hát gì mạnh. Vớ vẩn, đương nhiên anh biết hát gì là có bệnh, nhưng chỉ là chút cảm mạo thôi, anh không yếu ớt như vậy. Đúng rồi, tí nữa anh nhớ kêu bác sĩ tới đây một chuyến. Anh lo Cảnh Lam bị ốm nặng, bà bác sĩ mang nhiều thuốc đến. Hát gì? Không có việc gì, anh còn khỏe. Cậu vừa nói gì? Đổ nước vào rồi làm như thế nào? Tốt nhất là cho thêm đường. Cho đường vào thì có thể ăn được sao? Vạn nhất Cảnh Lam bị nôn ra thì làm như thế nào? Ok ok, anh biết đùa như thế nào. Cậu nghĩ là anh ngu làm sao? Tô Cảnh Lam đi vào bếp, chỉ thấy Lôi Nghị Phong kẹp điện thoại ở bả vai, hai tay bối rối. Nhìn anh tay chân vụng về, cô không nhịn được mà cười trộm trong lòng. Đây thực sự là Lôi Nghị Phong sao? Người ngạo mạn tự phụ như anh mà cũng xuống bếp nấu cháo, hơn nữa là để cho cô ăn hay sao? Nhớ đến tối hôm qua, anh không hẳn là bữa tối lãng mạn, tặng hoa kể chuyện, tuy rằng trời cũng không đẹp, nhưng tất cả đây đều là tâm ý của anh. Lại nhìn anh bận rộn trong bếp, nói không cảm động đương nhiên là gạt người. Đứa ngốc kiêu ngạo này thì sao anh lại đáng yêu như vậy? Lại có cảm giác ấm áp không nói nên lời. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Quyết định quay về phòng ngủ. Không bao lâu cô cảm giác được cửa phòng bị người để khẽ ra. Lôi Nghị Phong từ từ đi vào. Sau đó cô cảm nhận được một bàn tay to ấm áp đặt ở trên trán. Đầu tiên anh kiểm tra nhiệt độ của cô. Cô giả vờ ngủ, tại anh lại không rời đi, quyến luyến vuốt ve cô. Cảm giác này thật thoải mái. Anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu tựa như cô là bảo vật chân quý cần phải bảo vệ cẩn thận. Cô từ từ mở mắt. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt anh đầy nhu tình ấm áp. Cảnh Lam, em tỉnh rồi. Anh kinh ngạc hỏi. Đầu còn đau không? Người có chỗ nào khó chịu không? Cô lắc lắc đầu muốn dậy, anh vội vàng đỡ cô lên. Đã thấy đói bụng chưa? Anh vừa nấu cháo. Vâng. Đối mặt với sự nhu tình của anh, Tô Cảnh Lam thấy mình thật hạnh phúc. Vừa hay em cũng hơi đói. Hai người đi vào nhà ăn, bàn ăn to như chỉ có được một nồi cháo ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net